Thứ nữ tướng phủ, chương 8, đụng phải đầu. Góc truyện audio.com. Đi trước thỉnh đại phu, tả tướng hơi hơi trao đôi mày, đối gã sai vặt bên người phân phó đến, ngược lại nhìn về phía thái mẹ thản nhiên hỏi. Người nói nhưng là lời nói thật, nô tỳ lời nói những câu là thật, oan uổng a tướng gia. Tiểu thư nàng luôn luôn đầu óc không tốt, có đôi khi ngay cả nô tỳ hầu hạ nàng 7 năm cũng không biết, lại làm sao có thể nghĩ được như vậy này nọ a. Mắt thấy tả tướng làm như tin lời thái mẹ nói, Liên Nhi lập tức lo lắng bổ nhào vào ở trước mặt hắn khóc lóc kể lên. Tả tướng nghe vậy mày mặt nhăn càng sâu, cẩn thận suy nghĩ cũng thật là như vậy, này nhị nữ nhi choáng váng ngu ngốc 10 mấy năm, lời nói ra chỉ như nói đùa, nếu thật sự là bởi vậy mà trừng phạt của nàng, cũng thực hơi oan uổng chút. Vậy ngươi nói nàng liên tiếp đánh ngã đại tiểu thư cùng chúng tỷ nữ lại là thế nào? Tả tướng do dự hỏi, hôm nay việc này cảm thấy có chút không đúng, lại thủy chung nghĩ không ra đến tột cùng là chỗ nào có vấn đề. Này, này, Liên Nhi trong lòng hơi động, có chút không biết làm sao, đem người toàn bộ đánh ngã, muốn nói không cẩn thận kia phòng trừng quỳ cũng không tin, đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Bỗng nhiên, Liên Nhi dư quang liếc đến Mộng Điệp mũi chân, hơi hơi di nhẹ làm như vô tình, mặt Liên Nhi mắt thấy sáng ngời, nói tiếp. Hồi tướng gia, ngày gần đây trời liên tục hạ tuyết, viện này đã muốn mấy ngày không quét tuyết, thật sự rất trơn, ra vào không cẩn thận liền ngã bị thương cũng là chuyện thường, lúc ấy mọi người gặp đại tiểu thư ngã sấp xuống, nhất thời tình thế cấp bách sợ là không chú ý tới tình huống dưới chân. Mâu quang đảo qua tả tướng lớn tiếng nói đến. Vậy ngươi này nô tỳ là như thế nào làm, trong viện chứa như vậy nhiều tuyết cũng không quét một chút, chẳng lẽ sẽ không sợ chủ tử ngã ra hay sao? Nô tỳ oan uổng a, nô tỳ không phải không nghĩ quét, thật sự là tiểu thư bên người rời không được a, tướng gia ngài cũng biết tiểu thư tình huống, nếu ly khai chút nô tỳ sợ. Lời còn chưa dứt nhưng trong lời nói ý tứ sớm sáng tỏ, Vũ Mộng Điệp đặc thù trạng huống, nếu là bên người không người đi theo còn không chừng muốn xảy ra chuyện gì đến đâu. Chẳng lẽ nhị tiểu thư bên người liền ngươi một người thôi sao? Nô tỳ khác đâu, tả tướng nghi hoặc hỏi, hắn mặc dù không thích gặp này ngốc nữ nhi, nhưng là làm tướng phủ thư nữ, như thế nào cũng không khả năng bên người chỉ có một nô tỳ đi. Nghe được tả tướng câu hỏi, Lý thị mâu quang khẽ biến, mà nhị di nương cười đến càng thoải mái. Thấy vậy, Mộng Điệp cũng hơi hơi kinh ngạc một chút, chẳng lẽ người phạt cố mẹ cùng Linh Nhi không phải tả tướng? Hồi tướng gia tiểu thư bên người nguyên lai còn có một gã tỳ nữ cùng bà vú, chính là thời gian trước nhân lúc tiểu thư va chạm tướng gia thế này mới bị phạt đi phòng giặt quần áo. Nghe vậy, tả tướng càng nghi hoặc, hắn chỉ nhớ rõ hắn cấm chừng này nhị nữ nhi, không nhớ rõ hắn khi nào thì phạt quá người bên người nàng a, chẳng lẽ là có nhân giả truyền mệnh lệnh của hắn. Này trong phủ có lớn như vậy lá gan cũng chỉ có. Sắc mặt không tốt liếc mắt nhìn Lý thị một cái, nhìn đến nàng trong mắt bối rối, tả tướng càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng chính mình, nhất thời tức giận không thôi. Vũ Mộng Điệp tuy nói là cái ngốc nữ, hắn tuy không thích gặp nhưng tốt xấu cũng là hắn nữ nhi thế nhưng có người dám ở hắn dưới mí mắt giở trò, nghĩ hắn đã chết rồi chắc. Góc truyện audio.com. Lý thị, ngươi còn có gì để nói? Tả tướng mặt âm trầm hỏi. Hai cái nô tỳ kia nô đại khi chủ, không chiếu cố tốt Điệp Nhi cho nên thiếp thân thế này mới làm chủ phạt các nàng. Lý thị đầu tiên là hung tợn trừng mắt nhìn Liên Nhi liếc mắt một cái, lập tức ra vẻ chấn định nghĩ cái lý do, lại không biết nàng lóe ra ánh mắt sớm bán đứng nàng. Mà tả tướng người này tối không thể chịu được đó là lừa gạt, nếu nàng nói thật hắn còn có thể tha thứ cho nàng, nhưng mà cố tình Lý thị lại ra vẻ thông minh nói dối. Hừ, vậy ngươi không biết phái vài người đến hầu hạ sao? Bổn tướng đem tướng phủ giao cho ngươi, ngươi xem ngươi đã làm được chuyện tốt gì. Mộng Điệp mặc kệ thế nào đều là tướng phủ tiểu thư, ngươi xem có tiểu thư nhà nào giống nàng như vậy. Bên người không vài người hầu hạ còn chưa tính, ngươi nhìn lại trên người nàng mặc quần áo ta tướng phủ đại nha hoàn ăn mặc đều so với nàng còn tốt hơn. Tả tướng tức giận của trách Lý thị, nói trong nói ngoài đều là ở trách cứ nàng khắt khe tướng phủ tiểu thư, đem Lý thị cấp của trách một trận choáng váng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lại phản bác không được dù sao sự thật xảy ra trước mắt, lại nói dối đi xuống sẽ chỉ làm chính mình càng khó khăn. Hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn trong lòng tức giận, tả tướng nói tiếp. Theo hôm nay phạt ngươi diện bích thư quá một tháng, trong phủ lớn nhỏ sự vụ để Ngọc Thanh tạm thay ngươi quản lý. Là tiếp thân tuân mệnh. Nhị di nương mỉm cười, dịu dàng đáp ứng, nhưng mà Lý thị lại trợn tròn mắt muốn nàng đem quyền lợi trong tay giao cho một cái di nương, bực này nhục nhã sao có thể chịu được. Vì thế Lý thị lo lắng hét lớn, lão gia ngươi, câm mồm, bổn tướng chẳng lẽ ngay cả điểm ấy quyền lực đều không có. Nói thêm nữa một chữ ngươi liền cấp bổn tướng đi diện bích nửa năm. Lý Thị phản bác làm cho Tả tướng lại bực mình không thôi, hắn đường đường một cái Tả tướng, tay cầm quyền bính, uy nghiêm có thể nào để cho một nữ nhân khiêu khích. Một bên Nhị Di Nương thấy vậy ôn nhu cười nói, lão gia đừng nóng giận, đại tỷ hôm nay cũng chỉ là bởi vì rất lo lắng chuyện của Vân Nhi, không phải cố ý va chạm ngài, ngài liền thông cảm một chút nàng tâm tư mẫu thân đi. Vẫn là Ngọc Thanh ngươi hiểu chuyện. Tả tướng hướng Nhị Di Nương nhu hòa nở nụ cười, nhìn nàng tràn đầy nhu tình, nhưng lại khí sát một bên Lý Thị. Dĩ vãng ở đại tướng quân phủ, nàng chính là bảo bối được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, kia tính tình được nuông chiều sớm dưỡng thành, nay chính mình trượng phu lại tại trước như vậy nhiều người mặt hạ thấp mặt mũi nàng, này khẩu khí kêu nàng như thế nào có thể nuốt xuống. Vì thế, Lý Thị liền đem ánh mắt tập trung ở Điên Điên Khùng Khùng Mộng Điệp, nổi giận đùng đùng tiền đã đẩy nàng, miệng còn lớn tiếng mắng. Đều là ngươi này nha đầu chết tiệt kia, làm hại của ta Vân Nhi bất tỉnh nhân sự, nếu Vân Nhi có cái không hay xảy ra, xem ta có đánh chết ngươi hay không. Mắt thấy bàn tay xô đến, Mộng Điệp mâu quang vi ngưng, nhưng không có trốn tránh, càng thuận thế ngã xuống, đầu đập vào một khối tảng đá cách đó không xa, lập tức hai mắt nhắm chặt ngất đi. Điệp Nhi, Tam Di Nương thấy vậy cuống quýt chạy tiến lên nâng dậy Mộng Điệp, nhìn đến nàng cái gáy tràn ra huyết khi, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nước mắt càng không ngừng rơi xuống. Chiều này Lý Thị xuất tới thật sự là rất xuất kỳ bất ý, bất ngờ. Góc chuyện audio.com. Thế cho nên ở đây tất cả mọi người đều ngây ngần cả người, mà lại nhìn đến Tam Di Nương trên tay huyết khi toàn bộ sân đều sôi trào. Tiểu thư, đại phu đâu, mau đi xem một chút đại phu có tới không? Phẫn nộ nhìn mắt sắc mặt trắng bệch Lý Thị, Tả tướng liền vội vàng kêu người đi ra ngoài, trong lòng đối Lý Thị sở tác sở vi. Hành động, chán ghét đến cực điểm. Nguyên bản hắn chỉ nghĩ đến Lý Thị chính là có điểm đại tiểu thư tính tình, làm người có chút mãnh liệt, ai ngờ nàng đúng là như thế nhẫn tâm. Nhìn đến hôn mê ngã xuống đất Mộng Điệp cùng Mãn Nhãn. Ánh mắt bất mãn, chán ghét của Tả tướng, Nhị Di Nương nở nụ cười, cười đến vô cùng kiều mị, trong lòng âm thầm nguyền rủa Mộng Điệp tốt nhất liền như vậy chết đi, đồng thời lại ở thầm mắng Lý Thị ngu xuẩn, muốn động thủ thì chọn chỗ mà động, không nên ở trước mặt tướng ra mà động, kia không phải cấp chính mình tìm xui sao. Mà Lý Thị cũng là không có chú ý tới Tả tướng chán ghét cùng Nhị Di Nương vui sướng khi người gặp họa, giờ phút này nàng chính ngốc lăng đứng ở tại chỗ, ngây ngốc nhìn hôn mê Mộng Điệp, nàng thật sự là không rõ, nàng khi nào thì có lớn như vậy khí lực thế nhưng có thể một cái tát đem người cấp đánh quỳ rạp trên mặt đất. Đại phu đến đây, ngay tại mọi người đều rối loạn bộ thời điểm, Tả tướng bên người gã sai vặt mang theo một đại phu cõng cái hòm thuốc chạy tiến vào. Thảo dân gặp qua Tả tướng, mau, mau đến xem Mộng Điệp thế nào. Tả tướng hướng đại phu đang thở hổn hển kêu to đến, tuy nói lúc ban đầu thỉnh đại phu là vì xem Vũ Mộng Vân, nhưng là lúc này chỉ cần có ánh mắt mọi người biết Vũ Mộng Điệp thương thế muốn so với Vũ Mộng Vân nghiêm trọng nhiều lắm, một cái không cẩn thận phỏng chừng lần này tướng phủ sẽ làm tang sự. Là, gặp Mộng Điệp đầu có huyết tràn ra, đại phu lập tức mở cái hòm thuốc xuất ra bôi thuốc trước vì nàng cầm máu, theo sau vừa cẩn thận đem mạch tra xét một phen, sắc mặt cũng tùy theo trở nên ngưng trọng đứng lên. Đại phu, nữ nhi của ta đến tột cùng thế nào? Nhìn đến đại phu sắc mặt trở nên ngưng trọng đứng lên, lòng Tam Di cũng tùy theo trầm đi xuống, run nhẹ nhẹ thanh âm hỏi. Vị tiểu thư này đầu bị vật cứng làm bị thương, tuy là không có gì nguy hiểm đến sinh mệnh, nhưng là... Nhưng là cái gì? Tả tướng trầm giọng hỏi. Nhưng là vị tiểu thư này vô cùng có khả năng bởi vậy mà mất trí nhớ, không hề nhớ rõ chuyện dĩ vãng. Cách chương.